Tiên Ma Điển, chương 145, ngàn năm nham tinh, góc truyện audio.com. Thánh Châu Xá Lợi, Diệp Phi có chút ngạc nhiên nói một câu, tuy nói không quá hiểu rõ, nhưng Diệp Phi cũng là nghe nói qua. Xá Lợi chính là Phật đạo tu luyện tới cực hạn, trong cơ thể sẽ sinh ra một loại chí cương chí dương, tạo thành một loại tương tự như kim đan. Đang lúc Diệp Phi tự định giá, trên đài lão giả giơ tay lên xuống phía dưới đè một cái. Thấy vậy, đang nghị luận ầm ĩ mọi người, lúc này yên tĩnh lại. Giữa không trung, một viên cầu màu vàng lớn chừng quả đấm chậm rãi chuyển động không dứt. Bốn phía tản mát ra từng đạo kim quang, từng cỗ khí chí cương chí dương khuếch tán ra, toàn bộ bên trong đại sảnh, lúc này liền là tràn đầy một cổ chánh khí, làm cho lòng người lúc này bình thản xuống. A a, Thánh Châu Xá Lợi, tin tưởng không cần lão phu nói nhiều, mọi người cũng biết chỗ kỳ diệu, đây là vật chí dương chí cương, thiên địch thiên hạ ma vật, trừ đi hết thảy khí dơ bẩn, hơn có thể dùng kỳ thúc dục phát thánh quang hộ thể. Trình độ mạnh mẽ, cho dù là trúc cơ kỳ thi triển, ngưng đan cao cấp bình thường muốn phá vỡ cũng là rất khó khăn. Ở trúc cơ kỳ kỳ hoàn toàn có thể ở thế bất bại. Ngưng đan kỳ thi triển uy lực còn lớn hơn. Lão giả nhìn mọi người một chút, khẽ mỉm cười nói, lão đầu, ngươi cũng đừng vòng vo, nhanh lên ra giá đi. Chính là, để xem, mặc dù mình không thể dùng, mua về cho hậu bối cũng phải không lỗi. Vật này trúc cơ kỳ chúng ta vừa lúc sử dụng, quả thật là cực phẩm a, từng đạo thanh âm vội vàng của truyền ra. Thúc giục lão giả ra giá, thấy vậy, lão giả khẽ gật đầu, cảm thấy đưa đẩy mọi người không sai biệt lắm, mới chậm rãi mở miệng nói. Thánh Châu Xá Lợi, khởi điểm 1 vạn linh thạch. T, một hớp lãnh khí truyền ra, ngay cả Diệp Phi cũng là thần sắc vừa động, tuy nói có chút chuẩn bị, nhưng vẫn là không nghĩ tới, chỉ là giá khởi điểm, đã là cao như thế, tuy nói Diệp Phi cũng là cực kỳ động tâm, nhưng vẫn là có chút tự biết rõ, chớ nói giá cả quá cao, coi như mua tới tay, nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, cũng không nhất định có thể làm cho mình an toàn rời đi. Lão đầu, đây cũng quá đắt đi. Chính là, 1 vạn linh thạch, ngươi để cho chúng ta như thế nào mua được a? Dưới đài người bắt đầu thở dài đứng lên. Bảo vật tuy tốt, cũng là chỉ có thể nhìn. Thật sự là mua không nổi. Lúc này, dưới đài một tên thanh bào trung niên nhìn lão giả một chút. Khẽ cười nói, không nghĩ tới, thiên thư các kiện thứ nhất đấu giá. Chính là lấy ra bảo vật như thế. Tuy nói có chút tì vết nào, nhưng trở về bồi luyện mấy thập niên, vẫn là có thể khôi phục. Kim Mỗ liền tăng giá 100 linh thạch, nói xong, trung niên nam tử khẽ mỉm cười. Lúc này, mà tên này trung niên, chính là một tên thật thật tại tại ngưng đan cao cấp. Ai, ngay cả cổ danh cũng tham dự, chúng ta sợ là cũng không cần lãng phí thời gian. Trúc cơ kỳ trong, cũng không có ai có thể tranh với hắn. Lúc này, dưới đài một tên lão giả thở dài đích nói một câu. Hiển nhiên là nhận ra người này. Hắc hắc, Lưu Diệp đạo hữu, người này là một vị tán tu trong miên thành chúng ta. Gọi là cổ danh, cũng rất tà, vô luận là môn phái nào. Đắc tội lời của hắn, người này tuyệt sẽ không nương tay. Thấy Diệp Phi nhìn chằm chằm trung niên nam tử, nghe Thương Nguyên giải thích, nghe vậy. Diệp Phi còn lại là gật đầu một cái, 1 vạn 1 ngàn khối linh thạch, lúc này, dưới đài hàng trước ghế ngồi trên, tên kia ánh mắt âm lệ chính là tiền thượng kêu một câu. 1 vạn 1 ngàn 500 khối linh thạch lại là một giọng nói truyền ra. 1 vạn 2 ngàn khối, còn không đợi cổ danh ra giá, trước bên trên là kêu một câu, một bộ tình thế bắt buộc, thấy vậy, cổ danh còn lại là khẽ mỉm cười. Định nhắm mắt dưỡng thần, 1 vạn 2 ngàn 500 khối. Lúc này, đạo kia thanh âm có chút cắn răng hô. Nghe vậy, tiền thượng khóe miệng dương lên, nhẹ giọng nói, 1 vạn 5 ngàn khối linh thạch. Nói xong, kỳ trong mắt có chút lửa nóng nhìn chằm chằm viên Xá Lợi Thánh Châu trên đài kia. Cái gì, một cái tăng giá đến 1 vạn rưỡi? Đây cũng quá ác liệt đi. Ai, nếu tiền thượng đạo hữu nhất định phải được, lão phu liền nhường cho ngươi. Đạo thanh âm lúc trước tăng giá kia, có chút bất đắc dĩ nói một câu, còn không đợi tiền thượng cao hứng. Cổ danh đang nhắm mắt dưỡng thần dương đôi mắt, nhàn nhạt mở miệng nói. 16,000 khối. Vật này, cổ mỗ muốn, nghe vậy, tiền thượng nhướng mày, lại cùng hai đợt sau. Giá cả cũng là bị cổ danh mang đến 18,000 khối linh thạch. Hơi suy tính một chút, chính là bỏ qua tăng giá. Nhưng cổ danh cũng không có vẻ buông lòng. Ánh mắt không lưu dấu vết quét màn sáng cửa sổ lầu hai vài lần. Quả nhiên, đang lúc cổ danh ngẩng đầu quan sát, mà lộ ra một giọng nói. Cười nhạt nói, không tệ, mua cho hậu nhân vừa đúng thích hợp. Lão phu ra giá 20,000 linh thạch. Chấm, dưới đài một mảnh xôn xao. Diệp Phi cũng là thật sâu cảm thấy cái Thánh Châu Xá Lợi này thật có chỗ quý trọng. Mà cổ danh nghe vậy, trên mặt không chút nào ngoài ý muốn. Lần nữa tăng giá, 21,000 khối linh thạch. Cổ mỗ vẫn là câu nói kia. Vật này, tình thế bắt buộc, 22,000 khối linh thạch. Đạo thanh âm kia cũng không có cùng cổ danh nói chuyện với nhau cái gì. Mà là tiếp tục tăng giá. Cứ như vậy, hai người tựa hồ ai cũng không muốn buông tha cho. Một viên Thánh Châu Xá Lợi. Cuối cùng thời điểm bị hai người tăng giá đến 28,000 khối linh thạch. Lầu hai chỗ tên lão già tăng giá kia quả quyết buông tha cho. Thấy vậy, cổ danh tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Nếu là không có tăng giá nữa, viên Thánh Châu Xá Lợi này sẽ thuộc về cổ danh đạo hữu. Nói xong, trên đài lão giả chậm rãi nhìn một chút mọi người, thấy không có người trả lời, khẽ mỉm cười, tốt, vật này, cổ danh đạo hữu lấy 28,000 khối linh thạch mua đi. Lúc sau sẽ có người đưa đi cho đạo hữu. Lão giả cười híp mắt nói, sau lưng một danh nữ tu đi tới trước cái bàn gỗ. Đem Thánh Châu Xá Lợi đặt ở trên mâm, phủ lên hồng trù, chậm rãi lui xuống. Lại một danh nữ tu đi lên trước cái bàn gỗ, đem mâm để xuống, chính là xoay người lui ra. Thấy vậy, lão già tất tình cũng không nói. Đem hồng trù vén lên, vèo một cái, 5 con bình ngọc chợt lóe ra, chậm rãi trôi lơ lửng ở giữa không trung. Lão già một tay bắn ra, một nắp bình ngọc bắn ra, một trận mùi đan dược cực nồng nặc, lúc này khuếch tán ra. Ngay sau đó, một quả đan dược lớn nhỏ như ngưu nhãn hồng đồng mượt mà. Từ trong bình bắn nhanh ra. Thấy vậy, Diệp Phi hai mắt híp một cái. Cảm thụ mùi đan dược quen thuộc. Nhìn đan dược phía trên từng vòng văn lộ quy trình. Trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nguyên lai là hóa nguyên đan. Hắc hắc, ở trước lúc đánh vào ngưng đan dùng. Cũng coi là một món thứ tốt. Bao nhiêu cũng có thể gia tăng một ít tỷ lệ tấn cấp. Lúc này, cổ danh tựa hồ vẫn còn ở cao hứng mua được Xá Lợi Thánh Châu. Tùy ý nói một câu. Nghe vậy, tất tính lão giả khẽ gật đầu. Khẽ cười nói, không tệ, đích xác là hóa nguyên đan. Vật này luyện chế tuy nói không dễ, nhưng ở ta Huyền Châu mà nói nhưng cũng không khó. Duy nhất chính là chủ tài liệu tụ linh tố cực kỳ khan hiếm. Do đó hóa nguyên đan cũng hiếm thấy, cùng với giá cả cao. Tin tưởng mọi người cũng đều biết viên đan dược này có chỗ dùng. Một ít nữ tu có thể dùng tới chú nhan. Dĩ nhiên, điểm trọng yếu nhất, chính là đáng coi là trước lúc đánh vào ngưng đan trước có mấy mai ăn vào. Dược lực chậm rãi buông thả dưới. Đợi đến lúc đánh vào ngưng đan cảnh, nhưng gia tăng một ít tỷ lệ. Coi như là một loại phụ trợ đan dược đi. Cái gì, trước tấn cấp. Viên đan dược này không phải là lúc đánh vào bình cảnh lúc dùng. Nghe vậy, Diệp Phi còn lại là hơi sửng sờ. Mình ở dược thần cốc, nhưng là ăn vào một viên đích. Hoàng cốc chủ cũng nói là có thể gia tăng tỷ lệ tấn cấp. Mà đang Diệp Phi tự định giá giữa. Lão già cũng là mở ra giá. Một ít nữ tu dưới đài. Cùng với tu sĩ trúc cơ kỳ. Còn lại là đem làm thành trí bảo một loại dụ dỗ khó kháng cự. Từng cái một không ai nhường ai, nhưng ngưng đan cao cấp cũng là liền nhìn cũng không có nhìn qua một cái. Hắc hắc, Lưu Diệp đạo hữu, viên đan dược này là hóa nguyên đan, cũng không phải là kim nguyên đan, cũng không phải là lúc trực tiếp đánh vào bình cảnh là được phát huy tác dụng đấy. Con này có thể coi như là một loại phụ trợ đan dược. Không phải là kim nguyên đan, những năm trước đây, tại hạ cũng là ăn vào quá một viên đích, tuy nói không biết cụ thể hiệu dụng như thế nào, nhưng đều là truyền thuyết như thế, vì tăng lên một chút tỷ lệ như vậy, cũng không khỏi không nếm thử một cái. Ai, đang ở Diệp Phi nghi ngờ, bên người Thương Nguyên như thế nói một câu, mà Diệp Phi nghe vậy, trên mặt thoáng qua một nụ cười khổ, ban đầu ở Dược Thần Cốc, Hoàng Cốc Chủ còn tự nói với mình, viên đan dược này cùng kim nguyên đan không sai biệt lắm. Chính là lão cốc chủ nhặt được tại một tên cao cấp rơi xuống lưu lại đan phương. Xem ra, ghi lại phía trên có chút thiếu sót, nếu không Hoàng Cốc Chủ cũng không có thể như vậy cấp vội và để cho mình luyện chế. Mà hai ăn vào đan dược đánh vào bình cảnh, cái này nếu để cho những người này biết, sợ rằng sẽ bị cười gãy răng. Nghĩ tới đây, Diệp Phi không khỏi có chút lúng túng. Một món vật phẩm, ngàn năm nham tinh, vật này đối với người tu tập luyện thể một đạo của mà nói. Nhưng tuyệt đối là thánh vật. Hắc hắc, giá khởi điểm, 5.000 linh thạch, đang ở lúc Diệp Phi cùng Thương Nguyên nói chuyện với nhau. Lão giả đem hóa nguyên đan bán đấu giá xong sau, lấy ra một món vật phẩm, vốn chương kết thúc tiêu tiêu. Cách chương.